3.000 dặm lưu đày. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đầu tiên của kế hoạch thành công thuận lợi. Đội quân đang lui vào rừng chờ lập tức quay về quan ải. Gia Luật Long Cát cực kỳ thê thảm. Tin tức chiến bại mà truyền về đại đô thì mặt mũi của gã mang đi vứt rác hết. Nhưng nếu gọi quân chủ lực tới đánh thì sẽ không bảo vệ được bên phía Bình Nguyên Thương Hà. Cân nhắc một hồi, cuối cùng Gia Luật Long Cát quyết định ôm hận tạm thời lui đi. Hết thảy đều giống với suy đoán của Lưu Trạm. Người Yến ham cướp bóc hưởng lạc. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tay trái của Gia Luật Long Cát đang ôm một vũ nữ. Tay phải xé một miếng thịt đùi dê nhét vào miệng nhai. Không chút để ý nói. Đằng sau Thông Thiên Quan có mấy thôn trang khá giàu có. Nhất định là bọn họ đang tìm mấy thứ đồ đáng giá. Lục soát xong sẽ tự động quay lại. Giam giữ toàn bộ tù binh. Nhớ canh tên tiểu tướng quân Yến kia thật cẩn thận. Lưu Trạm nói. Hơn 100 năm trước nước Yến chỉ là những bộ lạc du mục lẻ tẻ. Nhưng gã lại không biết 4.000 kỵ binh này của Lưu Trạm là có 2.000 con ngựa do hắn vất vả thu mua. Dùng của cải và thời gian 3 năm tích cóp được. 2.000 con còn lại là cướp được ở bình địa Phù Dung. Và đây cũng toàn là quân tinh nhuệ dưới trướng Lưu Trạm. Tống Phượng Lâm thực sự cũng rất mệt. Vết thương của y chưa lành mà vẫn luôn bận rộn xử lý sự vụ. Chưa có lúc nào thư thả để nghỉ ngơi đàng hoàng. Tống Phượng Lâm vốn tưởng mình sẽ không ngủ được. Kết quả vừa nằm một lúc đã chìm vào ngủ say. Tiểu Liên, đệ phụ trách phòng thủ Thông Thiên Quan. Khi ta không có ở đây tất cả mọi việc đều phải nghe theo Tống tiên sinh. Tào Tráng, Quách Đông Hổ, Khương Trường Lâm theo ta. Đêm nay chúng ta đốt sạch doanh trại của địch. Toàn bộ quân phòng thủ của binh doanh huyện Võ Nguyên cũng được xuống núi nghỉ ngơi dưỡng thương. Đại doanh hỗn loạn của quân Yến cũng không ngăn được thế tấn công rào rào của kỵ binh quân sở. Tất cả đồng thời chắp tay lĩnh mệnh. Trong quan ải dậy lên tiếng hò hét ầm ĩ, mùi máu tươi bị gió thổi bay khắp nơi. Gia Luật Long Cát tỉnh thêm được 2 phần. Gã không ngờ binh sở dám xuống núi. Hoặc là gã căn bản không ngờ rằng binh sở có cơ hội xuống núi. Tiểu Liên, tân binh mà đệ mang từ Sầm Châu đến tạm thời cho đóng quân ở binh doanh huyện dưới chân núi. Bố trí 2 phó úy khôi phục huấn luyện. Không được chậm trễ. Còn binh lính chi viện của huyện Định Biên và huyện Trương Đài cũng xuống núi đi thôi. Tiếng la hét vang lên không ngừng. Đám Tào Tráng nhanh nhẹn tập hợp kỵ binh. Chỉnh đốn đội ngũ. Chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Lưu Trạm vươn tay sang ôm lấy 2 bên má Tống Phượng Lâm. Hung hăng hôn lên môi y một cái chóc. Tiếng cực kỳ vang. Ông đây yêu đệ chết mất thôi. Trương Tiểu Mãn gọi vài tạp binh tới áp giải tù binh. Tạm thời giam giữ trong một khu doanh trại. Còn đích thân dẫn người của mình canh giữ. Lý Tiểu Liên nghe theo sắp xếp của Tống Phượng Lâm. Tập hợp số lượng binh lính còn lại bắt tay vào dọn dẹp đống bừa bộn ở Thông Thiên Quan. Khi tiếng chim đỗ quyên ám hiệu vang lên, kỵ binh đang mai phục lập tức lao ra khỏi rừng cây. Trong tay bọn họ đều cầm thương và đao. Y hệt một tấm lưới đánh cá lớn dần dần phủ lên doanh trại của quân Yến. Lưu Trạm cảm thấy 2 chân mình hơi lâng lâng. Về được tới phòng thì lập tức cởi quần áo ra. Tắm qua một lượt rồi kéo Tống Phượng Lâm lên giường đi ngủ. Thông Thiên Quan bận rộn nhưng không hỗn loạn. Mỗi cá nhân đều có nhiệm vụ riêng của mình. Quách Đông Hổ dẫn theo 1.000 kỵ binh bao vây phía cánh trái. Khương Trường Lâm dẫn 1.000 kỵ binh bao vây cánh phải. Tào Tráng chỉ huy 2.000 kỵ binh tiên phong. Theo ta xông lên giết hết bọn chúng. Lưu Trạm chậm rãi rút trường đao ra. Vừa giơ cao vừa nói. Tấn công, Lưu Trạm muốn dẫn quân bất ngờ tập kích vào chủ doanh đóng dưới núi của quân Yến. Chuyện lớn như vậy đương nhiên Tống Phượng Lâm không thể cứ nằm yên trong phòng. Lý A Tam khiêng một cái ghế dựa đến để y ngồi ở dưới gốc cây thông. Cố gắng thu xếp và giám sát các công việc hậu cần. Đá ở thao trường được xếp gọn lại. Tường thành được sửa chữa. Dự tính sẽ mất khoảng 1 tháng để khôi phục lại hết thảy giống như ban đầu. Đệ không khỏe thì xuống núi đi. Lưu Trạm thử khuyên mấy lần nhưng không được. chỉ có thể 5 lần 7 lượt dặn dò thân vệ hãy chú ý đến y. Phạm Thiên Sư không uống nhiều được như Gia Luật Long Cắt, nhưng để giữ mặt mũi cho đối phương thì vẫn phải nhận lời uống một ly. Ta không sao, huynh đừng lo, Tống Phượng Lâm chỉ nói vậy. Lưu Trạm không sợ những tên tù binh đó không chịu mở miệng. Hắn có rất nhiều cách để bức cung. Ta khuyên ngài nên tạm thời thu tay, trở về bàn bạc lại kỹ hơn. Binh sở có thể tập kích ngài một lần thì cũng sẽ có lần hai lần ba. Ta thấy người kia tuy tuổi còn nhỏ nhưng vừa có dũng vừa có mưu. Không đơn giản đâu. Dù sao binh Yến cũng là dân tộc chuyên sống trên lưng ngựa. Sau khi leo được lên ngựa rồi thì như cá gặp nước. Chạy trốn cực kỳ nhanh. Mà bọn chúng tụ tập lại thành một đám cũng càng khó đối phó. Càng là thời khắc quyết định thì càng không thể thả lỏng. Hai người đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra. Chỉ dùng ánh mắt cổ vũ lẫn nhau. Kỵ binh quân sở xuống núi. Binh lính đáp. Chính bản thân binh lính cũng chẳng rõ. Rất nhanh 4.000 kỵ binh đã tập hợp xong. Đội quân đứng kín cả thao trường. Tào Tráng dẫn theo lực lượng tiên phong chỉ có thể xếp hàng tạm trên con đường núi ở bên ngoài quan ải. Trước đó Lưu Trạm đã dặn dò Trương Tiểu Mãn tìm cho mình càng nhiều quần áo cũ càng tốt rồi cắt nhỏ ra. Giờ đây Trương Tiểu Mãn đang mang từng miếng vải đi phân phát cho binh lính. Lưu Trạm cầm roi ngựa đi vòng xung quanh. Nghiêm khắc hạ lệnh, dùng vải bọc vào chân ngựa. Buộc kỹ nhất có thể. Binh khí trên người các ngươi cũng phải bọc thật kỹ cho ta. Ai mà phát ra âm thanh lập tức xử trí theo quân pháp. Trong bóng đêm Lưu Trạm dẫn theo 4.000 kỵ binh tập hợp với Vi Thành Quý ở ngoài Chu Thụ Khẩu. Con đường xuống núi từ Thông Thiên Quan có đi qua một đoạn lát đá. Vó ngựa đạp trên mặt đá sẽ phát ra âm thanh lộc cộc. Âm thanh mà 4.000 con ngựa phát ra chắc chắn sẽ làm cho binh Yến ở dưới núi phát hiện. Hừm, Lưu Trạm tiện tay cầm một ly trà chuẩn bị uống thì mấy lời tiếp theo của Tống Phượng Lâm làm hắn biến sắc mặt. Có thể thông qua gã để vẽ bản đồ của nước Yến. Khởi bẩm tướng quân, cả trong và ngoài Chu Thụ Khẩu đều không có binh Yến canh gác. Bọn họ còn đang mải mê ăn uống cuồng hoan. Trong mắt Vi Thành Quý lộ ra sự khinh thường. Nguy cơ của Thông Thiên Quan đã được giải trừ. Khói báo động chuyển thành khói trắng rồi cuối cùng bị dập tắt. Không ngờ Lưu Trạm còn để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Trong lòng đám Tào Tráng âm thầm bội phục. Tiếp đó Tống Phượng Lâm lật sổ ghi tên phạm nhân ra. Chọn trong đó 500 cái tên có tội nặng nhất cho ở lại quan ải phụ trách sửa chữa và cải tạo. Để Khương Trường Lâm mang theo binh lính của mình giám sát. Màn đêm phủ xuống đỉnh Thông Thiên. Lính trinh thám mà Vi Thành Quý dẫn theo quay trở về báo cáo. Bẩm Lưu tướng quân, binh Yến dưới chân núi đang bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Không phát hiện có gì dị thường. Nói xong, Phạm Thiên Sư hừ một tiếng, chắp tay cáo từ rồi rời đi trước cùng tùy tùng của mình. Lưu Trạm gật đầu, xoay người leo lên ngựa. Xuất phát, không chỉ mình phó tướng quân Yến, còn có thể moi được tin tức hữu dụng trong miệng những tên tù binh. So sánh đối chiếu với nhau dư sức biết tổng kẻ nào đang nói dối. Ngay lập tức, đội kỵ binh di chuyển uốn lượn như một con rắn. Yên tĩnh hành quân xuống núi. Đoạn đường núi này nhóm dẫn đầu như Tào Tráng đã đi qua đi lại vô số lần rồi nên cho dù là trong bóng đêm cũng vẫn có thể nhận rõ được phương. Hướng, mang quân từ từ đi xuống núi. Cùng lúc đó, trong trung trướng dưới chân núi của quân Yến. Gia Luật Long Cắt đang tổ chức yến tiệc ăn mừng. Cuối cùng cũng vượt qua được khoảng thời gian khó khăn tối tăm. Rất nhanh 4.000 kỵ binh đã tập hợp xong. Đội quân đứng kín cả thao trường. Tào Tráng dẫn theo lực lượng tiên phong chỉ có thể xếp hàng tạm trên con đường núi ở bên ngoài quan ải. Ngay lập tức, đội kỵ binh di chuyển uốn lượn như một con rắn. Yên tĩnh hành quân xuống núi. Đoạn đường núi này nhóm dẫn đầu như Tào Tráng đã đi qua đi lại vô số lần rồi nên cho dù là trong bóng đêm cũng vẫn có thể nhận rõ được phương. Hướng, mang quân từ từ đi xuống núi. Nhóm vũ nữ biểu diễn những điệu múa nóng bỏng. Tướng sĩ quân Yến vừa ăn thịt vừa uống rượu. Bầu không khí sung sướng như tiên. Từ từ, ta chưa xong việc. Tống Phượng Lâm giãy giụa. Trong lòng Phạm Thiên Sư vô cùng bất mãn. Một quân đội chính quy thực sự không nên dung túng binh lính vì lợi nhỏ mà lãng phí thời gian. Lúc này lẽ ra nên thừa thắng đánh tiếp vào núi Tề Vân mới phải. Nào, để bản tướng quân kính Phạm Thiên Sư một ly. Gia Luật Long Cát phấn khởi nói. Gã đã uống hết một bầu rượu. Da mặt hơi ửng đỏ. Tay cầm ly không vững và chân cũng hơi liêu xiêu. Phạm Thiên Sư không uống nhiều được như Gia Luật Long Cát, nhưng để giữ mặt mũi cho đối phương thì vẫn phải nhận lời uống một ly. Đám Tào Tráng nhanh nhẹn tập hợp kỵ binh. Chỉnh đốn đội ngũ. Chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Giam giữ toàn bộ tù binh. Nhớ canh tên tiểu tướng quân Yến kia thật cẩn thận. Lưu Trạm nói. Lúc này rượu quá ba tuần. Tất cả đều đang ngất ngây trong men say. Chỉ có Phạm Thiên Sư miễn cưỡng duy trì được tỉnh táo. Lưu Trạm muốn dẫn quân bất ngờ tập kích vào chủ doanh đóng dưới núi của quân Yến. Chuyện lớn như vậy đương nhiên Tống Phượng Lâm không thể cứ nằm yên trong phòng. Lý A Tam khiêng một cái ghế dựa đến để y ngồi ở dưới gốc cây thông. Cố gắng thu xếp và giám sát các công việc hậu cần. Địch ở đâu ra mà tập kích? Gia Luật Long Cát ngơ ngác. Binh Yến đóng quân ở bên ngoài Chu Thụ Khẩu có khoảng hơn 1 vạn người. 4.000 kỵ binh của Lưu Trạm bất ngờ tập kích. Đánh cho binh Yến không kịp trở tay nên mới chiếm thế thượng phong. Kể cũng lạ. Qua 2 canh giờ rồi mà sao không thấy có thêm người xuống báo cáo lại tình hình. Phạm Thiên Sư hoài nghi hỏi. Tống Phượng Lâm thực sự đang rất mệt. Y nói thẳng. Phó tướng tù binh quân Yến kia có ích. Đừng vội nộp lên. Trương Tiểu Mãn gọi vài tạp binh tới áp giải tù binh. Tạm thời giam giữ trong một khu doanh trại. Còn đích thân dẫn người của mình canh giữ. Lý Tiểu Liên nghe theo sắp xếp của Tống Phượng Lâm. Tập hợp số lượng binh lính còn lại bắt tay vào dọn dẹp đống bừa bộn ở Thông Thiên Quan. Tay trái của Gia Luật Long Cát đang ôm một vũ nữ. Tay phải xé một miếng thịt đùi dê nhét vào miệng nhai. Không chút để ý nói. Đằng sau Thông Thiên Quan có mấy thôn trang khá giàu có. Nhất định là bọn họ đang tìm mấy thứ đồ đáng giá. Lục soát xong sẽ tự động quay lại. Khi kỵ binh quân sở tấn công vào binh doanh quân Yến mới phản ứng kịp. Nhưng đại bộ phận binh Yến đều đã cởi vũ khí. Hoảng loạn liều chết phản kháng lại quân tiên phong của kỵ binh quân sở thì bị giết sạch. Máu tươi bắn đầy lên lều trại. Từng công việc được xử lý kịp thời và chính xác. Tống Phượng Lâm mất thời gian 1 ngày để ổn định lại toàn bộ Thông Thiên Quan. Đi đến đâu cướp bóc đến đấy vẫn luôn là truyền thống của quân Yến. Ai đánh hạ được thôn trang nào thì tự cướp của thôn trang đó là ước định và cũng là quy tắc trong quân. Coi như là phần thưởng cho tướng sĩ chiến thắng ngay tại chỗ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao binh Yến tự nguyện hiến dâng tính mạng của mình. Cho dù kỵ binh quân Yến có nổi danh đến mấy mà không có binh khí trong tay. Trên người không mặc áo giáp thì cũng bất lực. Dưới chân núi không có thêm tin mới nhất truyền về. Trong doanh cũng không có ai thắc mắc. Dù sao thì những chiến lợi phẩm đáng giá nhất cũng sẽ được phân chia cho những tướng lĩnh có phẩm cấp cao. Đây cũng là một quy củ trong quân. Những binh Yến đang vừa ăn vừa hát ở ngoài rìa doanh chẳng mấy chốc đã đầu mình 2 nơi. Phạm Thiên Sư phản ứng nhanh hơn. Chẳng lẽ là giả hàng? Bây giờ bọn họ chỉ cần tập trung hưởng thụ niềm vui chiến thắng là được. 4.000 kỵ binh của binh doanh Sầm Châu tựa như u linh trong đêm tối. Lặng yên đi xuyên qua Chu Thụ Khẩu, tiến vào cánh rừng ở đầu bên kia và dàn trận mai phục. Cuối cùng Phạm Thiên Sư chỉ có thể nhịn cảm giác bất an của mình xuống. Trong lòng Phạm Thiên Sư thì lại vô cùng gai mắt cái kiểu này. Tất cả đồng thời chắp tay lĩnh mệnh. Trong quan ải dậy lên tiếng hò hét ầm ĩ, Gia Luật Long Cát vừa giận vừa kinh ngạc. Gã không ngờ binh sở chẳng hề lưu luyến chỗ lương thảo và quân nhu bị bỏ lại. Nếu binh sở ham hố chỗ lương thảo quân nhu này thì chắc chắn bây giờ vẫn sẽ chưa rút hết. Gã định đánh một trận phản công dạy dỗ bọn chúng. Phạm Thiên Sư vốn là người Trung Nguyên. 5 năm trước số phận đưa đẩy đầu quân vào dưới trướng Yến Vương. Làm việc cho Yến Vương. Trong kế hoạch thôn tính Bình Nguyên Thương Hà cũng có không ít dấu răng của gã. Sau đó Yến Vương bệnh nặng. Phó thác gã tiếp tục hỗ trợ thái tử. Bởi vậy nên gã cũng rất được Yến Thái Tử coi trọng. Trải qua nhiều chiến dịch lớn lớn bé bé, binh lực của quân Sở giảm mạnh. Gia Luật Long Cát tin rằng quân Sở không đủ khả năng gấp rút điều quân tinh nhuệ chủ lực đi tiếp viện nên mới nhàn nhã tới vùng rừng núi này làm đốc. Quân, hơn 100 năm trước nước Yến chỉ là những bộ lạc du mục lẻ tẻ. Lưu Trạm lạnh lùng nhìn khu lửa trại đang đầy tiếng nhạc và tiếng người cười nói ở đằng trước. Về sau Yến Vương đời đầu tiên đã thống nhất được tất cả các bộ lạc, thành lập nên nước Yến. Lại trải qua thêm mấy đời liên tục mở rộng phát triển mới có nước Yến cường thịnh của hiện tại. Cho tới nay bọn họ cũng đang dựa vào việc xâm chiếm Trung Nguyên để tích lũy thêm thực lực cho mình. Tống Phượng Lâm nói tiếp, vết thương của Lý Phúc Điền và Chu Tử Minh chưa lành. Binh lính thủ hạ của hai người bọn họ tạm thời do đệ quản lý. Chờ Lưu Trạm có thời gian rồi sắp xếp lại một lần nữa sau. Đợt tập kích này hắn đã bất ngờ đánh quân Yến một trận. Ít nhất cũng chém được một nửa số binh lực. Đủ để làm Gia Luật Long Cát sợ hết hồn rồi. Vì vậy cướp bóc cũng là một truyền thống mà đời đời quân Yến kế thừa. Trước đó Lưu Trạm đã dặn dò Trương Tiểu Mãn tìm cho mình càng nhiều quần áo cũ càng tốt rồi cắt nhỏ ra. Giờ đây Trương Tiểu Mãn đang mang từng miếng vải đi phân phát cho binh lính. Trong lòng Phạm Thiên Sư vô cùng bất mãn, một quân đội chính quy thực sự không nên dung túng binh lính vì lợi nhỏ mà lãng phí thời gian. Lúc này lẽ ra nên thừa thắng đánh tiếp vào núi Tề Vân mới phải. Hiện giờ binh Yến đã rút lui, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới hẳn là sẽ không đến nữa. Thông Thiên Quan quá nhỏ, không cần thiết phải để quá nhiều binh lính đóng ở đây. Tống Phượng Lâm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Hắn thấy sắc mặt của Tống Phượng Lâm quá kém. Lập tức nhíu mày. Sao còn chưa nghỉ ngơi? Những chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Tuy bất mãn nhưng Phạm Thiên Sư không nói ra. Nghỉ ngơi đi. Ta đi một lúc rồi về. Lưu Trạm không ngồi yên được. Bế Tống Phượng Lâm lên nhét y vào ổ chăn rồi gọi vài người đi cùng mình tới chỗ phó tướng quân Yến. Tống Phượng Lâm bảo Vi Thành Quý chọn một khu vực ở cánh rừng của thôn Thiên Mang làm doanh địa. Để 4.000 quân tinh nhuệ tạm thời đóng ở đó. Mỗi ngày chỉ cần khoảng 1.000 người thay phiên nhau tới Thông Thiên Quan canh giữ. Nước Yến có 8 quý tộc lớn. 8 quý tộc này chính là 8 thủ lĩnh của 8 bộ lạc lớn nhất năm đó hợp lại với nhau tạo thành nước Yến. Quý tộc hạng nhất đương nhiên là gia tộc họ Tiêu của Yến Vương. Gia Luật Long Cát tức đến độ suýt phun ra máu nhưng kỵ binh dưới trướng đang tán loạn khắp nơi nên không thể tổ chức phản công được. Trước mắt gã chỉ có thể tạm thời nuốt cơn giận này xuống. Không lâu sau thám báo truyền về tin tức binh Yến đã rút lui toàn bộ. Gia tộc hạng thứ hai chính là gia tộc Gia Luật Anh dũng thiện chiến. Cho nên Phạm Thiên Sư không dám mà cũng không thể đắc tội với Gia Luật Long Cát. Kể cũng lạ, qua 2 canh giờ rồi mà sao không thấy có thêm người xuống báo cáo lại tình hình. Phạm Thiên Sư hoài nghi hỏi. Cuối cùng Phạm Thiên Sư chỉ có thể nhịn cảm giác bất an của mình xuống. Thân vệ cố gắng bảo vệ Gia Luật Long Cát, liều mạng phá vòng vây. Lưu Trạm dẫn binh của mình truy đuổi giáo giết. Bầu trời đêm hôm nay không có lấy một ngôi sao, cũng không có ánh trăng. Quân Sở trên núi chẳng phải là đầu hàng rồi sao? Gia Luật Long Cát trợn mắt khó tin. Trong bóng đêm Lưu Trạm dẫn theo 4.000 kỵ binh tập hợp với Vi Thành Quý ở ngoài Chu Thụ Khẩu. Biết Tống Phượng Lâm đã dậy, càng ngày càng có nhiều người tới xin ý kiến. Khởi bẩm tướng quân, cả trong và ngoài Chu Thụ Khẩu đều không có binh Yến canh gác. Bọn họ còn đang mải mê ăn uống cuồng hoan. Trong mắt Vi Thành Quý lộ ra sự khinh thường. Gia tộc hạng thứ hai chính là gia tộc Gia Luật Anh dũng thiện chiến. Cho nên Phạm Thiên Sư không dám mà cũng không thể đắc tội với Gia Luật Long Cát. Tuy bất mãn nhưng Phạm Thiên Sư không nói ra. Hết thảy đều giống với suy đoán của Lưu Trạm. Người Yến ham cướp bóc hưởng lạc. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sát thần này ở đâu chui ra nữa vậy? Lá gan của Gia Luật Long Cát muốn nứt ra. 4.000 kỵ binh của binh doanh Sầm Châu tựa như u linh trong đêm tối. Lặng yên đi xuyên qua Chu Thụ Khẩu. Tiến vào cánh rừng ở đầu bên kia và dàn trận mai phục. Dựa theo tin tình báo,

Gia Luật Long Cát chưa say đến hồ đồ, vẫn còn biết phải mang theo tâm phúc của Yến Thái Tử cùng nhau chạy trốn. Tả tướng quân, Phạm Thiên Sư với dáng vẻ chật vật lạnh nhạt nhìn gã. Lúc này, đại doanh quân Yến đã loạn thành một nồi cháo. Binh Yến tự biết không thể dùng sức mình đấu lại nên sôi nổi leo lên ngựa bỏ chạy tán loạn. Một thị vệ dùng cơ thể mình chắn cho Gia Luật Long cắt một đao chí mạng. Đao pháp của binh sở kia đơn giản nhưng lực lớn vô cùng. Vung một đao thôi đã có thể chém đôi người ra. Mùi máu tê bị gió thổi bay khắp nơi. Gia Luật Long cắt tỉnh thêm được hai phần. Gã không ngờ binh sở dám xuống núi. Hoặc là gã căn bản không ngờ rằng binh sở có cơ hội xuống núi. Về chủ doanh trước, Gia Luật Long cắt giận sôi. Sắp xếp cho các viện quân xong xuôi. Tống Phượng Lâm gọi tới từ thư viện Vân Trung hai tú tài. Muốn Trương Tiểu Mãn dẫn theo bọn họ ghi lại toàn bộ tình trạng thương vong để kịp thời lo liệu vấn đề trợ cấp cho binh lính bỏ mình. Nhưng mà Lưu Trạm sao có thể dễ dàng thả cho gã chạy. Trong đầu Lưu Trạm bây giờ chỉ có bản đồ. Cùng Tào Tráng và Quách Đông Hồ thẩm vấn tù binh suốt đêm. Có thêm Lữ Thụ Sinh ở bên cạnh ghi chép. Không cho bất kỳ ai khác xen vào. Hắn tự mình dẫn theo một toán quân tiên phong. Giết thẳng một đường tới trung trướng. Một thị vệ dùng cơ thể mình chắn cho Gia Luật Long cắt một đao chí mạng. Đao pháp của binh sở kia đơn giản nhưng lực lớn vô cùng. Vung một đao thôi đã có thể chém đôi người ra. Còn Phạm Thiên Sư nữa. Bảo vệ Phạm Thiên Sư. Gia Luật Long cắt chưa say đến hồ đồ. Vẫn còn biết phải mang theo tâm phúc của Yến Thái Tử cùng nhau chạy trốn. Sau nửa đêm, binh doanh của quân Yến ở bên ngoài Chu Thụ Khẩu bị lửa lớn cháy hừng hực nuốt hết. Lưu Trạm hạ lệnh đốt sạch toàn bộ quân nhu và lương thảo mà binh Yến bỏ lại. Binh sở đó chính là Tào Tráng. Lưu Trạm đứng bật dậy, không rảnh uống trà nữa mà vội vã xoay người định đi ra ngoài. Đội ngũ quân sở cũng đã lục tục quay trở về Thông Thiên Quan. Tào Tráng thổi một hơi còi dài, thông báo tướng lĩnh của quân Yến đang có mặt ở đây. Lưu Trạm ở gần đó lập tức dẫn binh vọt sang. Tốc độ của Lưu Trạm cực nhanh, cứ vung một đao là hạ được ba tên địch. Lưỡi đao gần nhất chỉ còn một tấc nữa thôi là chém đến cơ thể của Gia Luật Long Cát. Sát thần này ở đâu chui ra nữa vậy? Lá gan của Gia Luật Long Cát muốn nứt ra. Binh Yến lui rồi. Lưu Trạm vừa bước vào đã nói. Dựa theo tin tình báo, kỵ binh quân sở nhiều lắm chỉ có khoảng 2 vạn người. Số lượng cực kỳ ít ỏi và quý giá. Sao có thể dùng tận 4.000 binh ở một cái quan ải nhỏ tí trong núi thế này được? Có tấm bản đồ này thì khu vực mà Lưu Trạm có thể tấn công sẽ không còn chỉ giới hạn dưới chân núi Tề Vân nữa. Nhóm vũ nữ biểu diễn những điệu múa nóng bỏng. Tướng sĩ quân Yến vừa ăn thịt vừa uống rượu. Bầu không khí sung sướng như tiên. Trải qua nhiều chiến dịch lớn lớn bé bé. Binh lực của quân sở giảm mạnh. Gia Luật Long cắt tin rằng quân sở không đủ khả năng gấp rút điều quân tinh nhuệ chủ lực đi tiếp viện nên mới nhàn nhã tới vùng rừng núi này làm đốc. Quân, lúc này rượu quá 3 tuần. Tất cả đều đang ngất ngây trong men say. Chỉ có Phạm Thiên Sư miễn cưỡng duy trì được tỉnh táo. Nhưng gã lại không biết 4.000 kỵ binh này của Lưu Trạm là có 2.000 con ngựa do hắn vất vả thu mua. Dùng của cải và thời gian 3 năm tích cóp được. 2.000 con còn lại là cướp được ở bình địa Phù Dung. Và đây cũng toàn là quân tinh nhuệ dưới trướng Lưu Trạm. Cùng lúc đó, trong trung trướng dưới chân núi của quân Yến, Gia Luật Long Cát đang tổ chức yến tiệc ăn mừng. Cuối cùng cũng vượt qua được khoảng thời gian khó khăn tối tăm. Thân vệ cố gắng bảo vệ Gia Luật Long Cát, liều mạng phá vòng vây. Lưu Trạm dẫn binh của mình truy đuổi giáo giết. Lúc này cũng có ngày càng nhiều binh Yến leo được lên ngựa phi về hướng Gia Luật Long Cát. Từ miệng phó tướng quân Yến có thể hoàn thiện được tấm bản đồ Bắc Cương của Lưu Trạm. Cho dù không hoàn thiện toàn bộ, chỉ cần xác định được vị trí và khoảng cách của một số thành trì quan trọng là đủ rồi. Lưu Trạm cầm roi ngựa đi vòng xung quanh, nghiêm khắc hạ lệnh, dùng vải bọc vào chân ngựa, buộc kỹ nhất có thể. Binh khí trên người các ngươi cũng phải bọc thật kỹ cho ta. Ai mà phát ra âm thanh lập tức xử trí theo quân pháp.